tựa hồ Diệp Lăng Phi có việc gì gấp muốn tìm hai cô gái Nhật Bản kia. Trương Vân không dám hỏi nhiều, vội vàng đi lên tầng 3. 20 cửa gian phòng mà Sudu Jam Aoa và Minako đang ở, Trương Vân nói, điện thoại của Diệp tiên sinh, mời cô xuống tầng 1 nghe điện thoại. Minako cũng hiểu chút tiếng Trung. Minako dùng tiếng Trung gượng gạo nói, cô bảo là chúng tôi xuống tầng dưới nghe điện thoại sao? Đúng vậy. Trương Vân gật đầu. Minako xoay người lại, nói với Sudu Jam Aoa vừa mới ngồi dậy, Jam Aoa tiểu thư, tôi xuống nghe điện thoại. Chắc là do Diệp tiên sinh gọi về, tiểu thư không cần lo lắng, cứ an tâm ở chỗ này chờ tôi quay lại. Được. Sudu Jam Aoa đáp. Minako đi theo Trương Vân xuống tầng 1, mình cô cầm lấy điện thoại. Nói, Diệp tiên sinh, tôi là Minako, xin hỏi ngài tìm tôi có chuyện gì? Minako, tên khốn đan trên Jam Aoa đang ở chỗ nào? Diệp Lăng Phi vừa nghe người nói là Minako, hắn mở miệng hỏi. Minako ban đầu là sửng sốt, cũng không nói ra khách sạn mà đan trên Jam Aoa đang ở mà nói. Diệp tiên sinh, ngài có chuyện gì không? Chẳng lẽ cô không hiểu ý của tôi sao? Tôi hỏi tên khốn đan trên Jam Aoa rốt cuộc đang ở chỗ nào? Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ tôi muốn tìm tên đan trên Jam Aoa đó. Cô chỉ cần nói cho tôi biết hắn ở khách sạn nào thôi. Không có chuyện của cô đâu. Khách sạn Hoa Anh Đào. Minako nói. Đó là một khách sạn chuyên môn phục vụ cho người Nhật Bản. Diệp tiên sinh, sợ rằng ngài không vào đó được. Thối lắm, ở chỗ này cũng chưa có nơi mà tôi không thể đi vào. Diệp Lăng Phi mắng, nếu mà cái khách sạn Hoa Anh Đào kia không cho tôi vào, tối hôm nay tôi sẽ đập phá cái khách sạn Hoa Anh Đào đó. Mẹ kiếp, không nhìn xem đây là địa bàn của ai, còn chuyên môn phục vụ người Nhật Bản nữa. Con mẹ nó, ai dám chọc ta, hôm nay ta sẽ phế hắn. Diệp Lăng Phi mắng xong, dập máy. Minako không hiểu ra sao, không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng từ khẩu khí của Diệp Lăng Phi có thể thấy đây nhất định không phải là chuyện tốt gì. Minako để điện thoại xuống, dùng tiếng Trung hơi gượng gạo nói với Trương Vân đang đứng bên cạnh một câu chúc ngủ ngon, sau đó quay lại gian phòng trên tầng 3. Sudu Jam Aoa còn đang ngồi ở trên giường, chờ Minako. Sau khi Minako trở về, Sudu Jam Aoa hỏi, Minako tỉ tỉ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ lắm. Minako ngồi trên giường, lắc đầu, nói, điện thoại là của Diệp tiên sinh gọi tới. Anh ta hỏi khách sạn mà Jam Aoa tiên sinh đang ở. Chị nói cha em ư? Sudu Jam Aoa hỏi, đúng vậy. Minako nói, Jam Aoa tiểu thư. Diệp tiên sinh hỏi nơi mà phụ thân của cô đang ở, tôi cũng không còn cách nào, chỉ có thể nói cho Diệp tiên sinh biết khách sạn mà Jam Aoa tiên sinh đang ở, tôi hy vọng Jam Aoa tiểu thư không trách cứ tôi. Sudu Jam Aoa khẽ lắc đầu, nói, Minako tỉ tỉ, dĩ nhiên em sẽ không trách chị, em còn phải cảm ơn chị, nếu như không có chị, có lẽ em đã không ở chỗ này, em cảm thấy ở chỗ này thật sự rất tốt. Minako tỉ tỉ, chị bảo em có thể ở đây sao? Minako hơi sửng sốt, nói, Jam Aoa tiểu thư, chuyện này tôi không dám trả lời chắc chắn, nhưng mà tôi tin Diệp tiên sinh là một người tốt, nếu như có thể, có lẽ Diệp tiên sinh sẽ giữ tiểu thư lại. Sudu Jam Aoa nghe Minako nói như vậy, trên gương mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào, cô nói, Minako tỉ tỉ, em thật sự rất hy vọng có thể ở lại đây. Đến lúc đó, em cũng hy vọng Minako tỉ tỉ có thể ở lại. Hy vọng là như vậy. Minako nói với vẻ không chắc chắn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1112. Vụ án lớn. Diệp Lăng Phi vừa dập máy liền xoay người lại. Nói với Giá Thù. Giá Lang, đi thôi. Đến khách sạn Hoa Anh Đào. Khách sạn Hoa Anh Đào ư? Tiểu Triệu vừa nghe thấy thế, hơi kinh ngạc, nói, Diệp ca, cái khách sạn đó em nghe nói là do người Nhật Bản mở, muốn đến đó. Tiểu Triệu lời còn chưa nói hết đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời, khách sạn do người Nhật Bản mở thì có làm sao, liên quan gì tới tôi? Hôm nay tôi muốn đến nơi đó, kẻ nào dám ngăn cản tôi sẽ đánh cho hắn đến mức chính mẹ hắn cũng nhận không ra. Diệp ca, em nghe nói hậu đài của khách sạn đó rất cứng rắn. Tiểu Triệu hảo tâm nhắc nhở, em chỉ lo anh chịu thiệt. Hậu đài của chúng cứng rắn à? Diệp Lăng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, bản thân tôi cũng muốn xem nó cứng rắn thế nào. Tiểu Triệu, cậu dẫn theo người của cậu cùng tôi đến khách sạn Hoa Anh Đào. Cậu yên tâm, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với cậu. Xảy ra chuyện gì, cũng là trách nhiệm của tôi. Cậu đã hiểu chưa? Diệp ca, em biết rồi. Tiểu Triệu vội vàng đáp. Xe của Diệp Lăng Phi cơ hồ cũng tương đương đóng sắt vụn rồi. Hắn còn phải đi mua một chiếc xe khác nữa. Chuyện mua xe để mai mối tính tiếp. Tối hôm nay, Diệp Lăng Phi phải đến khách sạn Hoa Anh Đào. Hắn lên xe của Giá Thù, Tiêu Triệu cũng chỉ có thể khẽ thở dài, dẫn người đi theo sau xe của Giá Thù, đến khách sạn Hoa Anh Đào. Giá Thù dừng xe trước cửa khách sạn Hoa Anh Đào. Xe Giá Thù vừa mới dừng lại, đã thấy một nhân viên của khách sạn đi ra ngoài, nói, vị tiên sinh này, nơi này không cho phép đỗ xe, không cho mẹ mày đỗ xe ấy. Giá Thú đẩy cửa xe ra, ngoác miệng mắng, cút ra xa một chút cho tao. Giá Thú cùng Giá Lang, Diệp Lăng Phi xuống xe, Tiểu Triệu dẫn theo mấy nhân viên cảnh sát hình sự cũng đã tới nơi. Diệp Lăng Phi cất bước đi vào bên trong khách sạn, kết quả là vừa đi đến cửa, hai nhân viên bảo vệ của khách sạn đã cản Diệp Lăng Phi lại. Hai nhân viên bảo vệ kia không khách khí nói, vị tiên sinh này, chỗ chúng tôi chỉ đón tiếp người Nhật Bản thôi. FK ở thành phố Vọng Hải mà còn có chỗ như thế à? Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, nổi giận, nói, ném hai tên khốn này ra cho tôi, mẹ kiếp, hôm nay tâm tình tao không tốt, bọn mày chớ có chọc vào tao. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu này, Giá Thú và Giá Lang hai người chia ra tóm lấy cánh tay hai tên bảo vệ, ném hai tên kia ra ngoài. Diệp Lăng Phi cất bước đi vào bên trong, Tiểu Triệu dẫn theo mấy cảnh sát hình sự đi qua trước mặt hai tên bảo vệ bị ném xuống đất. Tiểu Triệu liên tục lắc đầu, ý tứ là hai người các ngươi đúng thật là có mắt như mù, không nhìn xem người đến là ai, là người mà các ngươi có thể trêu chọc được sao? Diệp Lăng Phi đi vào. Lần này giám đốc khách sạn, một người Trung Quốc đã làm việc nhiều năm ở Nhật Bản vốn định cản Diệp Lăng Phi lại. Nhưng ông ta thấy điệu bộ này, cảm thấy nếu như mình đứng ra ngăn cản, nói không chừng cũng sẽ bị ném xuống đất như hai tên bảo vệ. Trong tình huống này, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là làm bộ như không nhìn thấy, vội vàng gọi điện thoại cho chính phủ, yêu cầu chính phủ cung cấp sự bảo vệ. Diệp Lăng Phi vừa đi vào lập tức đi thẳng tới quầy lễ tân, nói với cô nhân viên lễ tân, lập tức tìm gian phòng đan trên giam ách A Hoa đang ở cho tôi. Chúng tôi, cô gái kia vừa định mở miệng ra nói, đã thấy Giá Thú hướng về phía mình, mắng, cô không nghe thấy lão đại tôi nói gì sao, cô mà còn thích rông dài nữa, tôi. Giá Thú, đối với con gái thì không được làm như vậy. Diệp Lăng Phi thấy cô gái kia bị dọa sợ, làm cho vẻ mặt mình hòa hoãn hơn đôi chút, nói, cô không cần phải sợ, không có chuyện của cô đâu, chẳng qua chúng tôi chỉ muốn tìm tên khốn đan trên giam ách A Hoa kia mà thôi. Vâng, vâng, cô gái kia bị dọa run rẩy, vội vàng nói, Diệp Lăng Phi cảm thấy không thể đợi thêm nữa, hắn thò đầu nhìn, sau khi thấy gian phòng ghi tên đan trên giam ách A Hoa, Diệp Lăng Phi chạy thẳng tới thang máy. Giá Thú và Giá Lang đi theo phía sau Diệp Lăng Phi, ba người đi thẳng tới thang máy. Tiểu Triệu đi tới bên này, ngừng lại. Đội phó, làm thế nào bây giờ? Một viên cảnh sát hình sự đi tới bên cạnh Tiểu Triệu, thấp giọng nói, nơi này cũng không phải là khách sạn bình thường, nếu như chúng ta đường đột xông vào, ai biết có hậu quả gì không? Tôi cũng biết vậy. Tiểu Triệu cau mày, lộ ra vẻ rất bất đắc dĩ, nói, nhưng mà, cậu cũng nhìn thấy, Diệp ca muốn lên, chúng ta có thể không đi theo được ư? Cậu còn không biết thế lực của Diệp ca sao? Cậu đừng trông Diệp ca hòa ái như vậy, nhưng mà một khi thật sự chọc tới anh ấy, chúng ta đừng mong có kết quả tốt. Đi thôi, nếu như xảy ra chuyện gì, đó là trách nhiệm của tôi, không liên quan gì tới các cậu cả, các cậu không cần lo lắng. Có những lời này của Tiểu Triệu, mấy viên cảnh sát hình sự kia cũng không do dự nữa, đi theo Tiểu Triệu ra chỗ thang máy. Tiểu Triệu trong lòng thầm thở dài, xem ra chuyện tối hôm nay đã không thể thu xếp được rồi, chỉ hy vọng Diệp Lăng Phi không khiến cho chuyện này quá rối rắm thêm. Lúc cửa thang máy mở ra, trong thang máy đã có bốn người Nhật Bản mặc Âu phục đợi sẵn. Bốn người Nhật Bản kia chắn ở trước mặt đám người Diệp Lăng Phi, một người trong số đó vươn cánh tay phải, ngăn trở Diệp Lăng Phi. Tránh ra, Diệp Lăng Phi dùng tiếng Nhật nói, nơi này không cho phép những người không được mời đi vào. Người Nhật Bản kia nói, không cho cái đầu. Diệp Lăng Phi mở miệng mắng, chúng mày tránh xa ra cho tao, nếu như chúng mày không chịu tránh ra, vậy đừng có trách tao không khách khí. Tối hôm nay Diệp Lăng Phi thật sự bị chọc giận, ai gặp phải loại chuyện này cũng sẽ nổi giận. Đầu tiên là bị người cầm súng bắn thiếu chút nữa bị giết chết, sau đó lại bị người cầm súng bắn nổ lốp xe, xém tí nữa bị tai nạn, xe của mình cũng bị biến thành đống sắt vụn rồi. Một loạt chuyện khiến cho Diệp Lăng Phi không thể dằn được lửa giận trong lòng, nét mặt hắn âm trầm, trong ánh mắt lóe lên sát khí, lớn tiếng nói, các người có nghe thấy không vậy? Nơi này không được phép tiến vào. Tay người Nhật Bản kia vẫn lặp lại câu nói cũ. Lại nghe thấy âu nói này, lửa giận của Diệp Lăng Phi thoáng bốc cao ngùn ngụt. Hắn vươn tay tóm lấy cổ áo của gã người Nhật kia, mắng, con mẹ mày, mấy tên Nhật Bản khốn kiếp kia, ngay cả tao cũng dám cản, đúng là chán sống rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa dùng sức hất, người Nhật Bản kia bị ném ra ngoài. Lúc này, Dã Lang và Dã Thú hai người cũng động thủ. Bốn người Nhật Bản ở đây cũng không phải là những tay đơn giản. Vừa thấy có ba người đột nhiên muốn xông vào, bọn họ cũng không khách khí. Một gã trong bốn tên đặt tay bên hông, chuẩn bị rút súng ra. Tên này vừa mới để tay xuống hông, hữu quyền của Diệp Lăng Phi cũng đã đánh tới, đấm thẳng vào cằm của tên kia, đánh hắn bay lên trời, sau đó rơi phịch xuống đất. Diệp Lăng Phi không quan tâm đến tình hình của Dã Thú và Dã Lang, dẫm lên người tên vừa bị mình đánh ngã, đi về phía hành lang. Chỗ hành lang đã có 7-8 người Nhật Bản nghe thấy tiếng động chạy vội tới. Tầng này cũng bị đan trên giam Akawa và Techniker Amoto bao trọn gói, không cho phép người khác tùy ý đi lại. Những người hộ vệ này chạy tới, Diệp Lăng Phi hai tay nắm lại, bước nhanh về phía trước, chỉ thấy song quyền của hắn vũ động, không ngừng đánh trúng thân người của những người Nhật Bản kia. Sau khi Diệp Lăng Phi đi hết hành lang, 7-8 người Nhật Bản kia đã ở phía sau dùng tay ôm lấy chỗ bị Diệp Lăng Phi đánh phải, chỉ biết đứng đó mà lộ rõ vẻ thống khổ. Dã Thú và Dã Lang cũng đi tới. Diệp Lăng Phi quay người sang chỗ khác, chạy thẳng tới gian phòng của đan trên giam Akawa. Tiếu Triệu dẫn theo người lên tới tầng lầu này, đã thấy trong hành lang toàn những kẻ đang hoặc nằm, hoặc dựa vào tường, ước chừng có hơn 10 người Nhật Bản ở chỗ này. Nhìn bộ dạng như vậy, cũng biết là vừa mới xảy ra kịch chiến. Tiểu Triệu vừa thấy tình cảnh này, bỗng nhiên cười nói, xem ra chúng ta vừa mới tham gia vào việc tác chiến với người Nhật thì phải. Đã xem kêu ủa nhiều bộ phim nói về việc đánh nhau với Nhật Bản, nhưng không ngờ hôm nay cũng có thể tham gia vào, thật sự là một loại vinh hạnh a. Đội phó, tôi nghĩ hay là chúng đi mau thì tốt hơn. Một viên cảnh sát hình sự bên cạnh Tiểu Triệu nói, đừng để người khác hiểu nhầm là chúng ta đánh a, đánh người Nhật Bản, vậy cũng không hay. Thối lắm, có cái gì không hay chứ? Tiểu Triệu nhếch miệng, nói, tôi thấy không tệ mà. Những tên quỷ Nhật Bản này chạy đến địa bàn của chúng ta, chúng ta làm vậy cũng là vì dân trừ hại. Tiểu Triệu vừa dứt lời, đã nghe thấy một viên cảnh sát hình sự nói, đội phó, bọn họ có súng. Lúc này Tiểu Triệu mới phát hiện ra có một người Nhật Bản nằm dưới đất để lộ ra khẩu súng lục ở bên hông. Nụ cười trên mặt Tiểu Triệu lập tức biến mất. Anh ta rút súng ra, quát lên, không ai được cử động. Những cảnh sát hình sự còn lại cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, ở thành phố Vọng Hải mà vẫn đeo súng, đây cũng là một tình huống rất nghiêm trọng. Tiểu Triệu không ngờ lần này đi theo Diệp Lăng Phi tới đây lại có thể gặp được chuyện tốt như thế. Bây giờ thấy những người Nhật Bản này đeo súng, Tiểu Triệu trong lòng cũng thầm thở phào, anh ta không lo lắng cấp trên truy cứu chuyện mình tùy tiện dẫn người xông vào khách sạn Hoa Anh Đào nữa. Tiểu Triệu trong lòng vốn vẫn là có chút lo lắng. Anh ta biết khách sạn Hoa Anh Đào này không phải là nơi có thể tùy tiện tiến vào. Lúc dẫn người xông vào, Tiểu Triệu đã suy nghĩ lấy cớ gì để báo cáo với cấp trên. Bây giờ thấy những người này trên người còn mang theo súng, đây đúng là cái cớ hay nhất rồi. Đi, điều tra thêm trên người bọn họ, xem có người đeo súng nữa không. Tiểu Triệu cầm súng, liên tục chĩa vào những người Nhật Bản kia, đồng thời phân phó hai viên cảnh sát hình sự đi lục soát súng. Đội phó, anh bảo mấy gã Nhật Bản có thể nghe thấy chúng ta nói gì sao? Một viên cảnh sát đi cùng Tiểu Triệu hai tay cầm chắc súng, cùng với Tiểu Triệu dùng súng nhắm vào những người Nhật Bản này, hỏi Tiểu Triệu, làm sao mà tôi biết được? Tiểu Triệu nói, chẳng qua những tên này thấy súng trong tay chúng ta chắc cũng hiểu chứ. Thật ra thì cho dù Tiểu Triệu không cầm súng hướng về những người Nhật Bản này, những người Nhật Bản đó cũng không có năng lực để phản kháng, vừa rồi bị ba người Diệp Lăng Phi đánh cho rất thảm. Bây giờ chỉ có thể nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Cảnh sát nhanh chóng tìm ra gần 10 khẩu súng lục trên người những người Nhật Bản này. Trừ hai người trong số này không có súng, những người khác ai cũng có súng. Lần này thu được gần 10 khẩu súng lục. Tiểu Triệu cất súng của mình đi, nhìn thoáng qua số súng lục kia. Cười nói, xem ra lần này chúng ta lại phá được một vụ án lớn rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113, nở hoa. Tiểu Triệu cảm thấy vận may của mình thật tốt, cùng làm với Diệp Lăng Phi lúc nào cũng phá được án lớn, lần này lại phá được án lớn. Tiểu Triệu không quan tâm những người Nhật kia có lai lịch thế nào, họ đã đến thành phố Vọng Hải thì phải tuân thủ luật pháp của Vọng Hải, vậy mà lại dám mang theo súng thật không ra sao. Tiểu Triệu lập tức gọi điện thoại thông báo đội cảnh sát, để đội cảnh sát phái thêm cảnh sát đến, bắt tất cả những người Nhật Bản này về đồn tiến hành điều tra. Cần điều tra rõ ràng những khẩu súng lục này rút cuộc từ đâu đến. Ở thành phố Vọng Hải, không cho phép tàng trữ súng ống trái phép. Diệp Lăng Phi trực tiếp đi đến nơi ở của Đan Trên Giam Ách A Oa. Hắn vừa đến cửa phòng của Đan Trên Giam Ách A Oa liền bị hai tên vệ sĩ của Đan Trên Giam Ách A Oa chặn lại. Diệp Lăng Phi mắng, để tao vào, nếu không chúng mày cũng sẽ giống với mấy tên đồng bọn kia của chúng mày. Hai tên vệ sĩ không hề có ý tránh ra, đây là trách nhiệm của bọn chúng, cần bảo vệ Đan Trên Giam Ách A Oa. Nhưng đáng tiếc hôm nay người mà bọn chúng gặp phải lại là Diệp Lăng Phi, một người mà bọn chúng không thể đắc tội được. Bất luận bọn chúng ở Nhật Bản làm loạn ra sao, nhưng khi đối diện với Diệp Lăng Phi, bọn chúng chỉ là một đĩa rau để ăn. Chỉ đáng tiếc, đĩa rau nay không đến lượt Diệp Lăng Phi ra tay, Dã Thú và Dã Lang đã xông lên. Trong lúc Dã Lang và Dã Thú đối phó với hai tên vệ sĩ kia, Diệp Lăng Phi đã giơ chân phải lên đạp cửa phòng Đan Trên Giam Ách A Oa. Chợt nghe thấy tiếng phụ nữ thét lên trong phòng, Diệp Lăng Phi lao vào phòng của Đan Trên Giam Ách A Oa, nhìn thấy trên giường, Đan Trên Giam Ách A Oa và một cô gái trẻ không mặc quần áo nằm với nhau. Cô gái trẻ kia khoảng hơn 20 tuổi, tiếng hét ban nãy chính là từ cô gái này. Diệp Lăng Phi không hề để ý cô gái kia, đến trước mặt Đan Trên Giam Ách A Oa, giang tay tóm lấy cổ Đan Trên Giam Ách A Oa mắng, Đan Trên Giam Ách A Oa, mày là đồ khốn nạn, tao hỏi mày, người của mày ở đâu? Đan Trên Giam Ách A Oa không biết có chuyện gì xảy ra, bị Diệp Lăng Phi tóm cổ, hai tay gã tóm lấy cánh tay Diệp Lăng Phi, cố sức nói, Satan, mày định làm gì? Mẹ mày, mày nói cho tao biết người của mày rút cuộc ở đâu? Diệp Lăng Phi quát. Đan Trên Giam Ách A Oa cố sức nói, tôi không hiểu ý của anh. Satan, chúng ta có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Diệp Lăng Phi buông tay nhìn cô gái ngay không mặc gì nằm bên cạnh Đan Trên Giam Ách A Oa, mắng, cô mặc quần áo vào rồi cút ngay, lập tức cút ngay. Cô gái đó còn lề mề mặc quần áo, Diệp Lăng Phi liền mắng, mẹ nó, cô có phải muốn tôi vứt cô qua cửa sổ không? Bây giờ cầm quần áo rồi cút khỏi đây ngay. Cô gái đó vừa mặc xong đồ lót, bị Diệp Lăng Phi quát sợ đến mức vội vàng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Dã thú và dã lang đã giải quyết xong hai tên vệ sĩ của đan trên giam Ách A Oa. Dã thú nhìn thấy một cô gái trẻ gần như không mặc gì từ trong phòng chạy ra. Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát, lão già đan trên giam Ách A Oa vẫn còn tìm gái trẻ. Xem ra đúng là người già nhưng tâm không già. Dã lang và dã thú chạy vào. Dã thú vừa vào, liền nhìn thấy đan trên giam Ách A Oa hai tay ôm lấy cổ mình, ra sức ho. Dã thú đến trước mặt đan trên giam Ách A Oa, vỗ mạnh vào vai đan trên giam Ách A Oa cười nói, lão già khốn khiếp, không ngờ ở Vọng Hải có thể gặp nhau, chúng ta thật là có duyên với nhau. Dã thú lúc đó cố ý vỗ mạnh vào vai đan trên giam Ách A Oa. Dã thú lúc đó bỗng trở nên rất nặng, vừa vỗ xong, đan trên giam Ách A Oa bèn cau mày, kêu lên một tiếng. Đan trên giam Ách A Oa nhận ra dã thú và dã lang, nhưng đan trên giam Ách A Oa không biết những người lang nha này lại ở Vọng Hải. Lúc đầu đan trên giam Ách A Oa nghĩ chỉ có một mình Diệp Lăng Phỉ ở Vọng Hải. Bây giờ nhìn thấy dã lang, dã thú, đan trên giam Ách A Oa mới biết mình đã mắc sai lầm. Lão ta không hề nghĩ rằng ở Vọng Hải còn có thành viên tổ chức lang nha. Bây giờ không phải là lúc đan trên giam Ách A Oa suy nghĩ xem mình đã phạm lỗi gì, mà lão đang phải đối mặt với sự chất vấn đầy phẫn nộ của Diệp Lăng Phi. Đan trên giam Ách A Oa nghĩ nên trả lời những câu hỏi của Diệp Lăng Phi như thế nào. Diệp Lăng Phi quát, đan trên giam Ách A Oa, mày nhanh trả lời tao, người của mày ở đâu? Đan trên giam Ách A Oa nói, vệ sĩ của tôi đều ở bên ngoài. Ban nãy khi các người vào, hẳn đã nhìn thấy vệ sĩ của tôi. Mày chỉ mang theo vài người như thế đến đây. Đúng thế. Satan, tôi không biết rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh có thể giải thích cho tôi không? Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói. Giải thích? Vậy được, tao sẽ giải thích cho mày. Đan trên giam Ách A Oa, tao muốn mày biết, tao không phải không có việc gì đến làm phiền mày. Diệp Lăng Phi bèn nói lại những chuyện mà tối hôm nay đã xảy ra. Diệp Lăng Phi kể hết xong bèn nói, đan trên giam Ách A Oa, mày còn muốn nói gì? Người Nhật dám ở đây nổ súng với tao không nhiều. Bây giờ tao muốn biết người của mày ở đâu? Đều ở đây. Satan, người của tôi đều ở đây. Anh nếu nghi ngờ là người của tôi, anh có thể điều tra. Tôi nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Diệp Lăng Phi mắng, vớ vẩn. Tao bây giờ đi đâu tìm? Diệp Lăng Phi nói đến đây, đổi giọng hỏi, tên khốn Takeshi Kamoto ở đâu? Ông ta không ở đây. Hôm nay ông ta dẫn người đi rồi, ngày kia mới quay lại đây. Cụ thể ông ta đi đâu tôi cũng không biết. Mày không biết? Diệp Lăng Phi nhìn thẳng vào mắt đan trên giam Ách A Oa, hừ lạnh lùng nói, mày nói tao có nên tin lời mày không? Satan, tôi không cần phải lừa anh, đây là sự thật. Tôi thật sự không biết ông ta đi đâu. Đúng lúc đó bèn nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, đó là Tiểu Triệu dẫn người đến. Tiểu Triệu đến bên tai Diệp Lăng Phi nói, anh Diệp, trưởng khu Trần đích thân đến, anh xem làm thế nào. Khu trưởng Trần đến làm gì? Nửa đêm canh ba, khu trưởng Trần không ngủ đến đây làm gì? Tiểu Triệu nói, em không biết, em cũng vừa mới biết, khu trưởng Trần dẫn cảnh sát đến. Diệp Lăng Phi mắng, mẹ nó, ông ta không muốn làm cái chức khu trưởng nữa rồi, anh đến đây tìm người, ông ta lại dám đến quản. Tiểu Triệu, ở đây để anh xử lý, không có việc của em đi xuống trước đi, lát nữa anh sẽ xuống. Vâng ạ, Tiểu Triệu đồng ý. Tiểu Triệu rời đi xong, Diệp Lăng Phi nhìn đan trên giam Ách A Oa nói, đan trên giam Ách A Oa, việc này chưa xong đâu, tao cho mày và tên khốn Takeshi Kamoto 2 ngày. Để giao nộp bọn người Nhật dám nổ súng bắn tao, nếu không chúng mày nên chuẩn bị mà lo hậu sự đi. Ồ, chúng mày đừng hy vọng bỏ trốn, tao sẽ giám sát chúng mày. Đan trên giam Ách A Oa, mày còn nhớ năm đó mày nói câu gì trước mặt tao không? Mày lúc đó nói đó là địa bàn của mày, mày làm chủ. Vậy tao bây giờ trả câu nói đó cho mày, đây là địa bàn của tao, ở đây tao làm chủ, mày hiểu rồi chứ? Diệp Lăng Phi nói xong, quay người đi. Dã thú giang tay vỗ vào mặt đan trên giam Ách A Oa cười nói, đan trên giam Ách A Oa, mày đúng là đồ khốn, đám đến Vọng Hải, nhớ kỹ câu của ông mày, tao hy vọng mày sớm tìm ra lũ khốn dám nổ súng bắn bọn tao. Giá thú là người cuối cùng ra khỏi phòng của Đan trên giam Ách A Oa. Đúng lúc giá thú khép cửa, hắn ta đột nhiên cười nói, ồ, mày nhìn tao, quên đi, cái cửa này đã bị đại ca của bọn tao giẫm nát rồi, Đan trên giam Ách A Oa. Tao khuyên mày nên thay cái cửa khác mà ngủ, nhưng đừng mong rời khỏi khách sạn này, tao sẽ phái người theo sát mày, mày mà dám trốn đi, tao sẽ như thế này. Giá thú đưa tay hình cái súng nói, bằng, đầu mày sẽ nở hoa, đến lúc đó, óc trắng của mày sẽ bắn tung tóe. Tao tin cảnh tượng đó nhất định rất hay, Đan trên giam Ách A Oa tao rất mong được xem cảnh đó. Đợi giá thú đi, Đan trên giam Ách A Oa nằm trên giường, thở một hơi thật dài. Cảnh tượng ban nãy thật sự khiến Đan trên giam Ách A Oa vô cùng sợ hãi. Đan trên giam Ách A Oa ban nãy đã nhìn thấy sát khí trong mắt Diệp Lăng Phi. Lão ta lúc đó nghĩ Diệp Lăng Phi thật sự sẽ xử lý mình. Kỳ thực, Takeshi Kamoto không hề rời đi. Takeshi Kamoto đang ở trên lầu. Đan trên giam Ách A Oa thả chết không chịu nói là bởi vì Đan trên giam Ách A Oa lo lắng bọn người mà Takeshi Kamoto phái đi sẽ quay lại. Nếu bọn người đó bị Diệp Lăng Phi bắt gặp, Diệp Lăng Phi sẽ không dễ dàng buông tha. Sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đến Đan trên giam Ách A Oa cũng không dám khẳng định. Đan trên giam Ách A Oa lúc đó mới thả chết không nói. Đúng lúc Đan trên giam Ách A Oa cho rằng mọi việc đã ổn, gã béo người Nhật đó vội vàng chạy vào phòng của Đan trên giam Ách A Oa nói, Đan trên giam Ách A Oa tiên sinh, những cảnh sát kia đòi dẫn người của chúng ta đi. Cái gì? Đan trên giam Ách A Oa sửng sốt, lão ta không ngờ cảnh sát muốn bắt thuộc hạ của lão dẫn từ Nhật qua. Đan trên giam Ách A Oa vội vàng hỏi, những cảnh sát đó tại sao lại đòi bắt người của ta? Tên béo người Nhật lắc đầu nói, không biết. Giam Ách A Oa tiên sinh, tôi có cần liên hệ đại sứ quán ở bên này không? Hy vọng đại sứ quán ở bên này ra mặt sẽ tạo áp lực với chính quyền ở đây. Đương nhiên cần. Cậu ngay lập tức gọi điện cho Yamaguchi tiên sinh, để Yamaguchi tiên sinh tạo áp lực ngoại giao với chính quyền bên này. Gã béo lùn người Nhật đồng ý nói, hiểu rồi ạ, tôi bây giờ sẽ gọi điện cho Yamaguchi tiên sinh. Đan trên giam Ách A Oa vừa nằm xuống, lão ta vội vàng mặc quần áo. Đan trên giam Ách A Oa đi gặp Takeshi Kamoto, nói chuyện với Takeshi Kamoto về việc này. Việc này nằm ngoài dự liệu của lão ta. Lão ta không ngờ trong việc này lại liên lụy đến Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, anh không sao. Diệp Lăng Phi cùng bọn giá thú đi xuống phòng khách ở lầu 1. Bèn nhìn thấy trong phòng khách của khách sạn Hoa Anh Đào có rất nhiều cảnh sát. Trong đó có một người đàn ông đeo kính đứng trong phòng khách. Bên cạnh người đàn ông đeo kính đó, giám đốc khách sạn đang than trách với người đàn ông đeo kính đó. Chúng tôi đây là khách sạn ngoại giao, làm sao có thể để người khác tùy tiện vào. Lúc đầu khi chúng tôi đầu tư xây khách sạn này, chính phủ các ngài đã từng bảo đảm sẽ bảo vệ chúng tôi, kết quả lại xảy ra chuyện như thế này. Bây giờ những người đó vẫn ở trên lầu, các ngài nên để chúng tôi. Người đàn ông đeo kính đó nghe rồi, đợi người đàn ông đó nói xong nói, tôi bảo đảm sau này tuyệt đối không xảy ra chi hệ như thế này, chỗ chúng tôi tuyệt đối an toàn, không có người. Người đàn ông đeo kính vừa nói dứt lời, Diệp Lăng Phi và đám người từ trong thang máy đi ra. Vị giám đốc khách sạn vừa nhìn Diệp Lăng Phi đi ra, giang tay chỉ vào Diệp Lăng Phi nói, chính là bọn họ. Người đàn ông đeo kính vừa định ra lệnh cảnh sát bắt kẻ quấy rối kia lại. Ông ta đã đưa tay lên, kết quả nhìn thấy Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi ra. Ông ta không nói tiếp nữa, đi nhanh về phía trước nói, Diệp tiên sinh, sao lại là anh? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn người đàn ông đeo kính, hắn không hề biết người đàn ông này. Hỏi, ông là ai? À, tôi là khu trưởng của khu này, tôi họ Trần. Người đàn ông đeo kính đó vội vàng nói. Khu trưởng Trần phải không? Ban nãy tôi nghe nói ông dẫn cảnh sát đến bắt tôi phải không? Diệp Lăng Phi sầm mặt, sự phẫn nộ trên mặt vẫn chưa tan biến. Dáng vẻ Diệp Lăng Phi lúc này làm người khác rất sợ hãi. Khu khu trưởng Trần vừa nhìn dáng vẻ của Diệp Lăng Phi, liền biết ngay tâm trạng của Diệp Lăng Phi lúc này không tốt. Nếu chọc giận Diệp Lăng Phi, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Khu trưởng Trần lăn lộn trong giới quan trường ở Vọng Hải đã lâu, ông ta tận mắt nhìn thấy những biến đổi khôn lường trong giới quan trường. Ông ta có thể đứng vững không ngã trong giới quan trường, cùng với khiếu giác chính trị nhạy bén của ông ta có quan hệ mật thiết. Ông ta luôn có thể trong những thời điểm thích hợp tìm ra người dựa dẫm thích hợp. Ông ta cũng biết có thể động đến những người nào, không thể động đến những người nào. Diệp Lăng Phi là một người không thể động đến, thậm chí là người không thể đùa được. Khu trưởng Trần đương nhiên biết những tin đồn bên ngoài về Diệp Lăng Phi. Khu trưởng Trần nhận thấy, con người Diệp Lăng Phi không đơn giản. Không đơn giản chỉ là có quan hệ với bí thư thị ủy đương nhiệm Chu Hồng Sâm. Nếu thật sự chỉ đơn giản như vậy, Diệp Lăng Phi sớm đã tiêu đời rồi. Chu Hồng Sâm có thể đứng lên, có quan hệ mật thiết với Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm có thể chuyển nguy thành an, cũng có quan hệ mật thiết với Diệp Lăng Phi. Từ điểm này cho thấy, Diệp Lăng Phi thân thế con người này thật sự rất bí hiểm tới mức khiến người ta đáng sợ. Một người khiến người khác phải kiêng kỵ nhất chính là không biết thân thế của người đó, không biết rõ đằng sau con người đó còn cất giấu bao nhiêu bí mật, đó mới là việc đáng sợ nhất. Không có gì phải nghi ngờ, đối với khu trưởng Trần, Diệp Lăng Phi chính là một người khiến người khác phải kiêng kỵ. Không ai biết được đằng sau Diệp Lăng Phi cất giấu bao nhiêu bí mật. Ban đầu khu trưởng Trần cho rằng chỉ là mấy tên không có gia thế gì, không biết sống chết đến khách sạn Hoa Anh Đào gây chuyện. Khách sạn Hoa Anh Đào không phải là khách sạn mà ai cũng có thể động đến được. Khu trưởng Trần vì vậy mới vội vàng đến đây, định bắt mấy tên gây chuyện lại, nhân tiện trấn an giám đốc khách sạn này, không để sự việc thêm phức tạp. Khi khu trưởng Trần biết được lần này người đến đây gây chuyện là Diệp Lăng Phi, khu trưởng Trần biết mình đã gặp phải một phiền phức rất lớn, ông ta bắt đầu hối hận. Sớm biết là Diệp Lăng Phi, ông ta nên tìm lý do không đến, nhưng bây giờ đã đến rồi, lại thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi trầm xuống, ông ta biết nếu lúc này mình không thể hiện thái độ, sự việc sau nay sẽ càng ngày càng phức tạp, cái chức khu trưởng của ông ta cũng khó giữ được. Khu trưởng Trần nghĩ đến đây vội vàng nói, Diệp tiên sinh, đây là chuyện hiểu nhầm, tôi dẫn cảnh sát đến, vì tôi nghe nói ở đây có chuyện xảy ra. Ồ, ông dẫn người đến thật đúng lúc, niêm phong khách sạn này cho tôi. Niêm phong, khu trưởng Trần sửng sốt, ông ta còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng thấy dáng điệu của Diệp Lăng Phi không hề giống đang đùa với ông ta. Khu trưởng Trần cảm thấy sự việc không xong rồi. Ông ta cẩn thận hỏi, tại sao cần phải niêm phong? Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói, ông nói với tôi ư? Con mẹ đứa nào quy định khách sạn ở Vọng Hải chỉ mở cửa với bọn Nhật Bản? Đây đều là những quy định khốn khiếp nào? Tôi không nghĩ rằng ở Vọng Hải vẫn còn có những chuyện như vậy. Hôm nay xem như đã thấy rồi. Khu trưởng Trần, ở đây là địa bàn của ông. Quy định này có phải là ông cho phép không? À, cái này tôi cũng không rõ. Khu trưởng Trần thấy mồ hôi lạnh sắp toát ra ngoài, trong bụng nghĩ, mình hôm này thật là đen đủi, lại gặp phải chuyện này. Hôm nay may mà không đi đánh bài, nếu không, hôm nay nhất định sẽ thua thảm hại. Ông ta cảm thấy hôm nay vận may thật sự không tốt. Khu trưởng Trần kiên trì nói tiếp, tôi phụ trách công việc thẩm tra ở đây, hơn nữa trong khu của chúng tôi không có quy định đó. Tôi thấy nhất định là trong chuyện này có vấn đề, tôi cần quay về xem xét một chút. Xem rút cuộc là chuyện gì. Diệp Lăng Phi hừ lạnh lùng nói, ông quay về xem xét. Khu trưởng Trần, ông đừng làm như tôi cái gì cũng không biết. Tôi hiểu rõ quan trường hơn ông. Ông nếu như không biết đây là đâu, ông có dám đến không? Ông nghĩ tôi là kẻ ngốc chắc. Tôi hỏi ông một câu, ông có niêm phong chỗ này không? Niêm phong. Khu trưởng Trần nói,